Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, không muốn đụng chạm ta đường biên ngang. Nương theo Quaresma cảm xúc mãnh liệt gào thét. Toàn bộ Berlin Olympia Stadion đều giống như đã bị bom nguyên tử oanh tạc quá. Sôi trào trực vào mây trời. Quaresma này một cái tấn công chí mạng. Liền thật sự thật giống hướng về Italy khung thành oanh một pháo. Toàn bộ nổ tan Italy khung thành. Trượt quỳ trong đất. Quaresma cả người đã mất đi lý trí. Thời khắc này thật giống như người điên kẻ ngu si. Hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Cũng không biết chính mình nên làm gì. Trên khán đài cổ động viên Bồ Đào Nha đã kích động đến dường như tạo phản. Từng cái theo Quaresma gào thét mà cùng nhau khởi xướng hoan hô gào thét. Không phải này căn bản không đủ để phát tiết trong lòng không thể ức chế kích động. Nhiệt huyết từ lòng bàn chân vẫn dũng đến đỉnh đầu. Dường như muốn phá tan thân thể hạn chế. Cùng hết thảy fan bóng đá khuấy động tâm tình hòa làm một thể. Thời khắc này, bọn họ liền muốn lớn tiếng hô gọi ra chúng ta là ông vua thế giới. Khoảng cách rất gần, không phải sao? Bồ Đào Nha trên sân các cầu thủ đã điên cuồng nhằm phía Quaresma. Đem hắn ngã nhào xuống đất trên. Cảm xúc mãnh liệt chúc mừng. Tất cả mọi người phảng phất cũng giống như Quaresma mất đi lý trí. Ghi bàn, muốn thắng, còn có ai? Cái này ghi bàn, hoàn toàn khả năng quyết định quán quân thuộc về. Bọn họ có lý do đem hết thảy kích động đều phát tiết đi ra. Nếu như ngươi nói ngươi là thượng đế, ta nhất định tin tưởng. Khốn nạn, tại sao phải tiến vào như thế cuồng bạo ghi bàn? Ta CMN sắp kích động chết rồi. Ngoặc kép, các đồng đội như thế nói năng lộn xộn. Nhưng điều này cũng chính nói rõ bọn họ kích động trong lòng. Trên ghế dự bị các đội viên cũng đã sớm vọt tới bên sân. Cùng Scolari nhảy nhót liên hồi. Thời khắc này, thật giống như bọn họ thật sự đã nâng lên World Cup như thế. Mà đội tuyển Italy các cầu thủ vẻ mặt sẽ không có như vậy sung sướng. Cái này ghi bàn đối với bọn họ đả kích không nhỏ. Bất chi bất giác liền bị Quaresma đánh một cái chật vật. Quá bất ngờ, Lippi cau mày, mặt ủ mày trao, hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Bồ Đào Nha sẽ như vậy sớm ghi bàn. Các đội viên đối với Quaresma phòng thủ vừa còn rất thành công. Làm sao trong nháy mắt liền bị Quaresma đánh đi ra. Dù cho hắn lúc trước đã dành cho Quaresma đầy đủ coi trọng. Cho rằng hắn có thể sẽ là đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong uy hiếp to lớn nhất một cầu thủ. Cũng bố trí nghiêm mật phòng thủ. Có thể bây giờ nhìn lại, coi trọng trình độ vẫn như cũ không đủ. Quaresma sớm cắt vào bên trong đánh Gattuso một trở tay không kịp. Tiếp theo Grosso cùng Gattuso ở Quaresma biến hướng động tác trước mặt cũng không còn cách nào làm. Ra hữu hiệu ngăn cản. Cái này cũng là Quaresma có thể trực tiếp đối mặt Italy khung thành nguyên nhân căn bản. Đến cùng vẫn để cho Quaresma đột phá đi tới. Có điều Quaresma lấy bắn mạnh phương thức công môn cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Không có lợi dụng chính mình am hiểu nhất má ngoài. Cũng không có lợi dụng thành thạo đường vòng cung bóng. Một cước ngoài dự đoán mọi người bắn mạnh trực tiếp nổ ra búp phông bảo vệ khung thành. Này liên tiếp ngoài dự đoán mọi người để Italy toàn thể phản ứng đều chậm nửa nhịp. Đây chính là siêu sao bóng đá năng lượng sao? Italy phòng thủ hầu như đã làm được cực hạn. Lẽ nào vì phòng thủ Quaresma? Thật muốn đem giữa chi đội bóng lực lượng phòng thủ đều để lên đi. Vậy dứt khoát cũng không muốn thi đấu. Nhăn lông mày từ đầu đến cuối không có triển khai. Bởi vì Lippi tạm thời cũng thật sự không nghĩ ra hạn chế Quaresma càng làm dễ pháp. Quaresma đại bác thật là đáng sợ. Chúng ta đã chiếm được phân tích số liệu. Vừa Quaresma bắn mạnh nhanh nhất tốc độ đã vượt qua 150 km mỗi giờ. Chuyện này quả thật chính là một cái khó mà tin nổi số liệu. Tuy rằng sút gôn nhanh nhất tốc độ kỷ lục 222 km/h, nhưng này hoàn toàn là không phải nhân loại số liệu, không đủ để làm tham khảo. Thượng giới World Cup trên Carlos cái kia một cước sao băng tốc độ trên thực tế cũng chỉ có 149 km/h. Nói cách khác, Quaresma vừa này một cước sút gôn tốc độ đã vượt qua Carlos. Cũng khó trách Buffon không kịp làm ra hữu hiệu cứu thua. Này chân sút gôn sớm đã vượt qua người bình thường thần kinh phản xạ tốc độ. Ở World Cup quyết, trên sàn thi đấu đánh ra như vậy kinh thế hãi tục siêu phẩm. Dù cho Bồ Đào Nha cuối cùng không cách nào thắng lợi, Quaresma cũng nhất định phải ghi danh sử sách. Ngoặc kép, bình luận viên sục sôi âm thanh mang theo không cách nào truyền lời kích động. Dù cho nghề nghiệp có hạn, không thể biểu hiện quên hết tất cả. Có thể như vậy một hạt đặc sắc ghi bàn vẫn như cũ là hết thảy fan bóng đá thị giác thịnh yến. Hết thảy fan bóng đá như mê như say. Dù cho là cổ động viên Ý ở ủ rũ đồng thời không thừa nhận cũng không được. Này một cước sút gôn vô cùng đặc sắc. Mà vào lúc này, Quaresma mới từ đội hữu áp bức bên trong bò lên. Từ từ khôi phục lý trí, có thể ở các cổ động viên vẫn như cũ cảm xúc mãnh liệt hò hét bên trong. Vẫn là không nhịn được hướng về khán đài phất tay, cùng fan bóng đá cùng chúc mừng. Cuối cùng, trọng tài không thể không đứng ra ngăn cản Bồ Đào Nha tiếp tục chúc mừng xuống. Hắn thật lo lắng Bồ Đào Nha muốn vẫn chúc mừng đến trận đấu kết thúc. Italy đã sớm đứng vào vị trí. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Italy cũng không thể không công đi ra. Italy am hiểu phòng thủ phản công, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ đánh không ra đặc sắc trận địa tấn công. Vì mau chóng san bằng điểm số, bọn họ không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Italy bày ra quy mô lớn tấn công trận thế. Quaresma không nhịn được muốn lớn tiếng bật cười, kiêng kỵ chính mình tấn công nhanh phản kích năng lực, chính mình từng tao ngộ tuyệt đại đa số đối thủ cho dù để lên tấn công. Chính mình này một bên hậu vệ cánh rất lớn trình độ cũng sẽ không công tới. Thật giống như hiện tại, Grosso liền rất khổ bức ở lại hậu trường, không dám nhào tới, phải biết. Grosso chính là ở khóa này World Cup trên thu được vĩ đại hậu vệ cánh trái tên gọi. Tuy nhiên vì hắn ở tấn công bên trong biểu hiện xuất sắc, mà hiện tại không cho hắn kiến tạo tiến lên, phòng trừng vĩ đại hậu vệ cánh trái danh xưng này rồi cùng hắn vô duyên. Italy tấn công cũng bởi vậy từ hai cánh cùng bay biến thành què chân bước đi. Thực tại buồn cười, có điều Italy tấn công bởi vì Toni tồn tại vẫn như cũ khá có uy hiếp. Hắn đánh đầu, cũng rất khó giải, cũng không có nhiều như vậy hoa lệ trôi chảy phối hợp. Cũng không cần đánh cho rung động đến tâm can. Ngắn gọn hữu hiệu chính là Italy theo đuổi phong cách. Bất kể là cánh trái tán không Rota lên bóng trực tiếp tìm vùng cấm bên trong Toni. Vẫn là Pirlo hậu trường truyền xa đánh tới Toni đỉnh đầu lại đưa đò cho đội hữu, đều có thể trực tiếp uy hiếp đến Bồ Đào Nha hàng phòng thủ. Trong vòng 10 phút, Toni hai lần đánh đầu cận thành đều thử thách đến Ricardo. Loại này ngang ngược không biết lý lẽ phe tấn công thức nhưng cùng Quaresma giống nhau như đúc, khiến người ta không thể làm gì. Meira ở cùng Toni đối kháng bên trong hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thực sự có lỗi với hắn cái kia vượt qua 190 cm thân cao. Scolari trận này một bên có chút dễ kích động, Toni uy hiếp quá lớn, có thể Bồ Đào Nha nhưng không có càng tốt hơn ứng đối phương thức. Bởi vì Meira đã là đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong đệ nhất độ cao. Chết tiệt Italy, loại này đấu pháp thật làm cho người buồn bực. Liền ngay cả Quaresma cũng không nhịn được nhíu mày. Italy khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như thật bị bọn họ nắm lấy cơ hội đánh vào san bằng một bóng, như vậy trên sân cục diện nói không chắc sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Làm sao bây giờ? Lẽ nào đá với Italy cũng cần so đấu tấn công? Chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không nói Italy thực lực làm sao, chính là bọn họ ai binh phong thái, cũng đã để sức chiến đấu của bọn họ tăng cao. Điều này cũng làm cho là Quaresma lợi dụng xuất sắc năng lực cá nhân công phá Italy hàng phòng thủ. Bằng không hiện tại Bồ Đào Nha e sợ đã rơi vào toàn diện bị động. Nhìn ở Bồ Đào Nha bên trong vùng cấm oai phong lẫm liệt Toni, Quaresma liền không nhịn được chảy nước miếng. Nếu như cho mình một cái như vậy đội hữu, đỉnh ở mặt trước, sự uy hiếp của chính mình là có thể hoàn toàn sử dụng tốt nhất. Đáng tiếc hiện tại đẩy trước mặt mình chính là Pauleta, hay là hắn là một tên xuất sắc tiên phong, có đủ thực lực ở đỉnh cấp giải đấu đặt chân. Nhưng ít ra ở Quaresma trước mặt, hắn ghi bàn năng lực cùng tiếp ứng năng lực đã có chút cản trở. Thật giống như vừa, Quaresma lại ở cánh phải liên tục đột phá, 45 độ góc vị trí khiến ra bản thân am hiểu nhất má ngoài truyền vào trong. Quả bóng điểm đến thật giống như chính xác chỉ đạo, có thể Pauleta nhưng đang không có quá to lớn phòng thủ áp lực tình huống đến rồi một con trùng. Thiên pháo, Quaresma thực sự không muốn cho hắn chuyền bóng. So với đã từng lãng phí Quaresma vô số những chuyện đó bóng Postiger cùng Van Persie, Pauleta liên tục nôn ra bánh đã để Quaresma không cách nào nhịn được. Này CMN là World Cup trận chung kết nha. Người lãng phí mỗi một lần uy hiếp chuyền bóng cũng có thể là chôn vùi quán quân thủ phạm. Nếu như ngươi không có ý thức đến điểm này, như vậy ngươi căn bản không hợp với hiện tại trên sân bóng. Liền lần sau tấn công, Quaresma liền lựa chọn chính mình là một mình. Tương tự vị trí, liên tục sau khi đột phá, chân phải má ngoài truyền vào trong biến thành chân phải má ngoài trực tiếp đường vòng cung bóng. Công môn, quả bóng vẽ ra dọa người đại đường vòng cung, Italy khung thành bay đi, nếu không là búp phông lâm nguy không loạn. Nhìn chấp nhận muốn bay vào góc chết quả bóng đơn boxing ra. Bồ Đào Nha e sợ đã hai bóng dẫn trước. Còn có cái gì tiếc nuối vồ vồ tóc của chính mình. Vừa nãy này một bóng bất luận sút gôn góc độ cùng thời cơ đều ngàn năm một thuở. Hắn có đầy đủ tự tin đem biến thành ghi bàn. Bất đắc dĩ, đại gia ngươi mãi mãi đều là ngươi đại gia. Cuối cùng vẫn không thể nào quá khứ búp phông cửa ải này. Có điều coi như Quaresma thương tiếc không ngừng thời gian. Vùng cấm bên trong Pauleta mở ra hai tay. Bất mãn đối với Quaresma oán giận lên. Oán giận hắn tại sao vừa không có cho hắn chuyền bóng. Quaresma lạnh nhạt liếc Pauleta một chút. Chẳng muốn lại để ý tới hắn. Xoay người hướng về giữa sân đi đến. Vào lúc này ngươi còn có tâm tình oán giận. Nếu như ta là ngươi, như vậy ta nhất định sẽ đi tỉnh lại tại sao chính mình vừa chưa hề đem đội hữu vừa đúng chuyền bóng biến thành ghi bàn. Không có ai quy định ngươi đứng ở tiên phong vị trí, đội hữu liền nhất định phải vô điều kiện đem bóng giao cho ngươi. Đầu tiên ngươi phải dùng thực lực để chứng minh chính mình. Lãng phí một lần, lãng phí hai lần, lẽ nào ngươi còn dự định vẫn lãng phí xuống? Xin lỗi, mục tiêu của ta đi nâng lên cúp quán quân, mà không phải ở đây bồi tiếp người vô cớ sinh sự. Quaresma lạnh lùng để Pauleta tự thảo mất mặt, sắc mặt tối tăm rất nhiều, xoay người trong miệng thì thầm thầm, cũng hướng đi một hiệp. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có để quá nhiều người chú ý tới. Cho dù là tiếp sóng màn ảnh cho đến hình ảnh, cũng sẽ không có người quá để ý. Chỉ cho rằng đây là các cầu thủ ở đây trên bình thường giao lưu. Quay đầu, Italy tấn công lại một lần đánh tới Bồ Đào Nha vùng cấm bên trong. Toni đánh đầu hầu như trở thành bắc bình thường tồn tại. Lần này, Italy vẻn vẹn cùng ghi bàn sai một ly. Quaresma tâm trạng lo lắng. Hắn biết, nếu như vậy tiếp tục nữa, Bồ Đào Nha hàng phòng thủ rất khó vẫn ngăn cản được xung kích. Vì lẽ đó, vẫn là cần càng nhiều ghi bàn. Phòng thủ ta không làm được, ta cũng không có cách nào đi hạn chế Tony phát huy. Ở trước mặt hắn, ta chỉ là 7 cái tiểu người lùn bên trong một cái. Như vậy, ta có khả năng làm, chính là đi lấy đến càng nhiều ghi bàn. Chỉ đến thế mà thôi. Bồ Đào Nha tấn công. Quaresma đột nhiên di động đến trung lộ tiếp bóng, chuẩn bị đánh Italy một cái xuất kỳ bất ý. So với cánh phải Perotta, Gattuso cùng Grosso liên thủ vây quét, trung lộ Gattuso cùng Pirlo tổ hợp tựa hồ lại nhược một chút. Chưa chắc đã không phải là mở ra cục diện tốt nhất con đường. Vừa thấy Quaresma chạy chỗ, De Cou lập tức tâm lĩnh thần hội, trong nháy mắt cùng Quaresma hoàn thành rồi vị trí trao đổi. Kéo đến bên phải tiếp ứng, Quaresma đối mặt Pirlo cùng Gattuso kèm cặp, dưới chân động tác tần suất càng ngày càng nhanh hơn. Áp sát hai người trong nháy mắt, nhẹ La Cruqueta trực tiếp đem Pirlo cùng Gattuso xuyên thành xuyến. Trong nháy mắt Gattuso mặt đều đổi xanh, ta không muốn mặt mũi a. Nói thế nào ta cũng là thế giới rơi bóng đá đứng đầu nhất phòng thủ tiền vệ chủ. Làm sao ở trước mặt ngươi còn không bằng trên sân huấn luyện cố định cản trở. Phiền phức lần sau qua ta thời điểm, có thể hay không đa dụng mấy cái động tác. Có điều Quaresma nhưng sẽ không để ý tới Gattuso ý nghĩ. Hắn từ sẽ không đi lưu ý cho mình một động tác liền quá đi người đến tột cùng nghĩ như thế nào. Ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong, Quaresma tiếp tục dẫn bóng về phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất áp sát Italy vùng cấm. Trong ánh mắt, chỉ còn dư lại kiên định ánh sáng, hung hãn phong thái xâm lấn Italy trận địa. Toàn bộ hàng phòng thủ đã vô cùng sốt sắng lên. Bọn họ đã nhớ lại bị Quaresma đột kích bắn mạnh chi phối cảm giác sợ hãi. Materazzi ngay lập tức lại như muốn xông ra vùng cấm ngăn cản Quaresma. Lúc này, Cannavaro được cùng sau lưng Materazzi, tùy mà động, chờ đợi tốt nhất đặt chân thời cơ. Quaresma con người đột nhiên co rút lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Dư quang quét về phía đã dừng lại ở bên người mình Pauleta. Một cái lão huyết giấu ở ngực. Ngươi rất sao đang làm gì? Có hiểu hay không cái gì gọi là tiếp ứng? Không biết cái gì gọi là chạy chỗ? Hiểu không rõ ràng cái gì gọi là mang đi phòng thủ? Quaresma rất muốn tóm chặt Pauleta cổ áo, đem ngụm nước toàn phun ở trên mặt hắn. Nếu như phối hợp hiểu ngầm, nếu như cùng mình hợp tác chính là Henry, như vậy vào lúc này Henry nhất định sẽ lợi dụng xuất sắc chạy chỗ mang đi Cannavaro. Hoặc là thẳng thắn chạy đến trông giống chuẩn bị tiếp ứng chính mình truyền bóng. Tất nhiên có thể cho Italy khung thành mang đến chí mạng uy hiếp. Có thể Pauleta lựa chọn nhưng là bỏ mặc Materazzi liên thủ với Cannavaro vây quét chính mình. Hắn ở một bên xem cuộc vui. Đây là đang dùng hành động thực tế đến kháng nghị chính mình vừa không có đem bóng truyền cho hắn. Sao? Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đem phẫn nộ cố đè xuống đi. Quaresma ở Materazzi cùng Cannavaro dưới áp lực, miễn cưỡng hoàn thành rồi một cước sút gôn. Có điều bởi vì vội vàng chất lượng không cao, quả bóng cuối cùng bị Buffon ung dung ôm vào trong ngực. Một lần tốt nhất tấn công nhanh đột kích cơ hội liền như vậy lãng phí đi. Quaresma quay đầu, đối với Pauleta trợn mắt nhìn, trên mặt phẫn nộ vẻ mặt đã không khống chế được. Bên sân thế nào hồ đồ cũng không đáng kể. Nhưng ở trên sân, ta sẽ không khoan dung bất luận người nào tùy hứng làm càn. Không muốn đụng chạm ta đường biên ngang. Ngươi, nói cho ta, ngươi vừa nãy đang làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.